Thể Tu Chi Tổ, chương 566, bị tập kích, góc truyện audio.com. Khô đỉnh sơn mạch trên không lôi vân dày đặc, từng đạo điện giao tại màu đen tầng mây bên trong xuyên toa. Hiển nhiên cái này trong mây đen lôi điện chi lực đã thai nghén hoàn tất. Chuẩn bị từ tầng mây bên trong hướng ra phía ngoài càn quấy. Ầm ầm, từng đạo tráng kiện lôi điện nương theo lấy tiếng vang rung trời. Hoành hướng phía dưới khô đỉnh sơn mạch, sau đó bị một loại nào đó dẫn lực ảnh hưởng, dẫn dắt hướng ngọn núi cao nhất, cái kia cỡ khoảng cái chén ăn cơm thiên nhiên lôi điện. Trực tiếp đánh trúng lục khôn chỗ bố trí dẫn lôi pháp trận trong. Tiếp theo bị trung gian dị Regin hút sạch, Tiêu Hồng Phi trên tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Hùng hậu pháp lực không ngừng chui vào pháp trong trận. Lấy kết đan kỳ pháp lực tu vi, chung quanh trúc cơ kỳ tu sĩ bố trí dẫn lôi trận pháp căn bản lên không cái tác dụng gì. Cái kia liên tiếp không ngừng lôi đình đều hướng về lục khôn bọn họ chỗ thứ nhất cao điểm. Cảnh tượng như vậy, để khô đỉnh sơn mạch tu sĩ khác không có bất kỳ biện pháp nào. Kết đan kỳ tu sĩ, cũng không phải bọn họ trúc cơ kỳ có thể đối kháng. Lại nói nơi này thời tiết giông tố nhiều lần. Đợi vị này kết đan kỳ tiền bối thu thập hoàn tất. Bọn họ liền có thể tiếp tục dẫn lôi. Đơn giản chờ lâu chút thời gian, là lục khôn chung quanh hai cái sơn phong liệt dương tông đệ tử. Bắt đầu loay hoay dưới chân trận pháp, muốn đem pháp bàn thu lại. Nhìn qua định lúc này rời đi, Tiêu Hồng Phi cùng lục khôn, mặt ngoài chuyên chú vào lôi đình thu thập, kỳ thực chú ý động tĩnh chung quanh. Dù sao đối với thiên hỏa đạo nhân tới nói, nơi này so với biển rộng mênh mông phía trên lại càng dễ ra tay. Tiểu Kim lúc này cũng tỉnh lại tới, kinh ngạc nhìn dẫn lôi trận pháp, hai lỗ tai cũng đều dựng thẳng lên, lắng nghe phụ cận động tĩnh, theo 7-8 đạo lôi đình bị dị Regin hấp thụ về sau. Cái kia tràn ngập lôi điện mây đen đạt được phát tiết. Một giọt, hai giọt, đầy trời giọt mưa tán lạc xuống, cái kia chừng hạt đậu giọt mưa nện ở khô đỉnh sơn cứng rắn nham thạch mặt ngoài. Vỡ thành nhỏ hơn giọt mưa, ở trên ngọn núi tạo nên trận trận vũ khí, tập trung mà bằng bạc mưa to buông xuống tại cái này tiêu tụy bên trong dãy núi. Hoàn hình sơn mạch trung gian bồn địa đầm lầy lập tức thay đổi lầy lội không chịu nổi các nơi trên ngọn núi nước mưa vũ khí. Để tầm mắt thay đổi bắt đầu mơ hồ, lục khôn bọn họ vì cam đoan lôi điện không có chút nào cách trở bị dị Regin hấp thu. Cũng không có tại trận pháp bên ngoài phóng thích cách trở nước mưa hộ cháo. Vẻn vẹn riêng phần mình chống lên một cái đơn giản phòng ngự hộ cháo. Đến một lần ngăn cách lấy nước mưa, hai để ngăn cản cái này bởi vì nước mưa đạo chảy ra lôi điện chi lực. Cái này thiên địa lôi đình chi lực. Cùng chung cấp đỉnh giai pháp thuật lạc lôi thuật so ra. Lực phá hoại muốn thấp hơn không ít, bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ đều có thể chống đỡ. Đối với lục khôn tới nói, không cách dùng lực hộ cháo, bằng vào thân thể phòng ngự lực cùng lôi điện kháng tính. Coi như bị cái này lôi đình bổ trên mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không có tổn thương gì. Chẳng qua vì che giấu tai mắt người. Hấp dẫn cái kia thiên hỏa đạo nhân xuất thủ, hắn vẫn là bảo trì trúc cơ kỳ tu sĩ vốn có phản ứng. Là một bên tiểu kim, không có làm bất luận cái gì phòng ngự biện pháp, nó hoa chân múa tay, cào xoa xoa bên ngoài cơ thể lông tóc, phát ra trận trận quái khiếu, giống như mượn cái này cuồng bạo nước mưa, tẩy thống khoái, lục khôn nhìn lấy không có cảnh cáo ý tứ tiểu kim. Trong lòng âm thầm kỳ quái. Chẳng lẽ thiên hỏa đạo nhân không lại ở chỗ này xuất thủ? Vẫn là nói hắn căn bản cũng không có theo chúng ta đi ra. Đúng lúc này, lục khôn lông mày nhướn lên, hắn phát hiện, mặt phía bắc trên ngọn núi, có một tên liệt dương tông đệ tử ngự khí mà lên. Hướng lấy bọn hắn chỗ sơn phong bay tới, lục khôn nhìn đến rất rõ ràng, đây là một vị che mặt nữ tu, thể nội pháp lực mông lung. Giống như có chút cơ hậu kỳ trình độ, cái này khiến trong lòng của hắn run lên, phải biết hắn kim mục thần thông tại thần thức đạt tới kết đan trung kỳ đỉnh phong về sau. Càng phát ra cường đại, coi như tu vi cao hơn hắn kết đan trung hậu kỳ tu sĩ. Hắn đều có thể xem thấu thể nội pháp lực, mà trước mắt cái này nữ tu thế mà để hắn cảm thấy có mấy phần mơ hồ. Lộ ra 10 phần quỷ dị. Tiêu huynh, nàng này tu vi khác thường. Cẩn thận một chút, Lục Khôn câu này truyền âm. Để thả ra thần thức Tiêu Hồng Phi tâm thần ngưng tụ. Hắn đương nhiên cũng phát hiện nữ tử này. Chẳng qua tại thần trí của hắn dò xét giữa. Vị này liệt dương tông nữ tu vi bất quá là trúc cơ hậu kỳ. Vị tiền bối này, tiểu nữ tử có việc muốn nhờ. Đang ở hai người âm thầm cảnh giác thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy xuyên qua mưa to tạp âm. Truyền vào Lục Khôn hai người trong tai, Tiêu Hồng Phi sầm mặt lại, quát, cút, đồng thời hắn cái kia có thể so với kết đan trung kỳ pháp lực uy áp tản ra mà ra. Hướng đối phương ép qua, ai ngờ nữ tử này tốt không bị ảnh hưởng, phát ra tiếng cười như chuông bạc nói, tiền bối không cần tránh xa người ngàn dặm nha. Chẳng lẽ là tiểu nữ tử dung mạo khó coi, nhắm chúng tiền bối phiền chán sao? Lục Khôn cùng Tiêu Hồng Phi nghe được cỗ này mang theo một tia ma tính tiếng cười. Cứ việc lòng mang cảnh giác, nhưng tâm thần vẫn là mạc danh làm run lên, kìm lòng không được hướng nữ tử nhìn lại, chỉ gặp nữ tử kia đã ngự khí đi vào sơn phong trước cách đó không xa. Cách bọn họ ước chừng 30-40 trượng. Nàng cái kia che mặt bằng mạng che mặt đã biến mất. Lộ ra một trương thẹn thùng vô cùng xinh đẹp khuôn mặt. Cặp kia như nguyệt nha trong hai mắt, lộ ra một cỗ yêu mị khí tức. Lục Khôn hai người trong đầu phảng phất hoanh một chút, chung quanh nước mưa phảng phất biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng hiện ra bọn họ suốt đời giữa vui thích nhất thời khắc. Ngay cả một bên tiểu hầu tử đều thần sắc quái dị. Ngẩn người bất động, không tốt, huyễn thuật, Tiêu Hồng Phi cùng Lục Khôn lực lượng thần thức dù sao cách cái kia kết đan hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Trong đầu lâm vào huyễn cảnh sau thì lập tức phát giác được không ổn. Lục Khôn không lo được ẩn tàng, điên cuồng thôi động ẩn linh căn thần thức ẩn nặc thần thông. Để thần thức cùng thần hồn đều ẩn nặc đạo sâu trong thức hải. Cứ như vậy, huyễn thuật tự nhiên là tự sụp đổ. Một bên Tiêu Hồng Phi không có như thế thần thông, chỉ có thể dùng mạnh mẽ lực lượng thần thức phối hợp tinh thuần pháp lực đến chống cự. Một bên dẫn lôi trận pháp cũng không đoái hoài tới thao tác. Trên trời lôi điện mất đi chính xác, vạn Uka Ansu, MCOM liền hướng bốn phía phát tiết, phảng phất cho mây đen càng thêm sung túc động lực, khiến cho nước mưa càng thêm mãnh liệt, tại cái này tối tăm. Tràn ngập nước mưa trong sương mù, một thanh đen nhánh vô cùng phi đao trên không trung vừa ẩn mà không. Lục Khôn hất đầu một cái, vừa thoát khỏi cái này mặc danh huyễn thuật, từ huyền ảo giữa tỉnh táo lại, còn chưa kịp có động tác gì. Hắn Kim Mục liền nhìn thấy tốc độ này cực nhanh phi đao hướng về phía trán của hắn kích xạ mà đến. Cảm nhận được phi đao trên đáng sợ thấu xương khí tức. Lục Khôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân lông tơ đứng lên, coi như hắn ẩn linh căn đặc thù, nhanh như vậy từ huyền ảo giữa tỉnh lại, cũng bất quá miễn cưỡng phát hiện đạo này công kích, căn bản đến không kịp trốn tránh, chỉ tới kịp tướng bộ phân pháp lực kích phát ra, ở tại trước trán hình thành một tầng tử sắc linh quang. Ý đồ khung một cái phòng ngự, để ngăn cản cái này đạt tới kết đan trung kỳ đỉnh phong công kích đáng sợ. Oanh, tựa như là phi đao đánh nát tầng này linh quang, lại phảng phất là một đạo thiên địa lôi đình tiếng vang. Lục Khôn cả người lật ngược đi ra ngoài, mà liền tại phi đao xuất hiện một khắc này, khô đỉnh sơn mạch trên một ngọn núi khác, đột nhiên xuất hiện một đạo ba màu đỏ vàng trắng nóng rực quang mang. Coi như tại cái này mông lung nước mưa khí trời giữa, vẫn như cũ bắt mắt vô cùng. Bành, cái kia chói mắt tam sắc quang mang phát ra một tiếng có thể so với lôi đình tiếng bạo liệt. Hóa thành một đạo mũi tên, hướng về khô đỉnh sơn mạch ngọn núi cao nhất kích xạ mà đến. Tốc độ kia nhanh vô cùng, trên trời lôi đình so sánh cùng nhau, đều kém tốt nhiều, mũi tên này, tinh chuẩn vô cùng đối với bị đen nhánh phi đao đánh bay thân ảnh vọt tới. Mũi tên lộ tuyến trên nước mưa. giống như là nóng rực vô cùng dung nham nung khô, trực tiếp bay hơi thành vạn vẹo không khí. Trong không khí thậm chí bắt đầu tràn ngập ra khô héo mùi vị. Oanh, cái này nhiệt độ cao đến thật không thể tin mũi tên. Trực tiếp đánh chúng bay ngược mà đi Lục Khôn, hóa thành một đạo cự đại tam sắc hỏa cầu, đem kiện hàng ở bên trong, cách trương.